Sau đó, người nữ tề trong nhà sanh một bé trai. Những kẻ đi làm công cho người ta thì đàn ông gọi là nô, còn đàn bà gọi là tề. Nô tề là hạng đầy tớ thấp hèn, phải chịu sự sai khiến của chủ. Chủ bảo đâu nghe đó, sai chi làm đấy. Bấy giờ, chẳng bao lâu sau thì quả nhiên trong nhà của quan mục có người nữ tề sanh được một bé trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Thường thì trẻ con cũng phải 3 hoặc 4 tuổi mới biết chuyện trò rành mạch, nhưng đứa bé này ra đời chưa đến 3 hôm là nói được rồi. Đứa bé đó nói những gì? Đứa bé cúi đầu buồn khóc. Đứa bé đó hướng về phía có thờ thượng Phật mà cúi đầu làm lễ, rồi bật khóc mà nói với quan mục rằng: nghiệp duyên sanh tử, quả báo tự thọ. Quả báo của nghiệp duyên trong vòng sanh tử thì phải tự mình nhận lãnh. Bởi nhân duyên đã gây tạo ác nghiệp trong vòng sanh tử, sau này đến khi thọ quả báo thì phải chính bản thân mình thọ chịu. Nếu quả báo tốt lành thì chính mình thọ hưởng, mà quả báo xấu ác thì cũng tự mình gánh chịu. Thế mình làm thì mình chịu, chứ chẳng phải ai khác. Đứa bé ấy nói tiếp: tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, chẳng thấy được ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hoặc các vì tinh tú. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy gì cả ngoài một màu đen tối âm u. Từ khi vĩnh biệt người, từ khi tôi chết cho đến nay, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên mới được thọ sanh. May thay, người đã vì tôi mà tạo phước đức. Chính nhờ nương vào phước lực do người đã gây tạo nên nay tôi được thoát khỏi những nỗi khổ sở của chốn địa ngục, nhưng còn phải đầu thai làm kẻ hạ tiện, lại thêm thọ mạng ngắn ngủi. Bà mẹ của quan mục tuy được thọ sanh làm người, song phải làm con của kẻ nô tỳ hèn hạ. Làm kẻ hạ tiện thì cũng đành đi, nhưng lại còn bị yểu thọ nữa, tức là chết yểu, chết sớm, mạng sống ngắn ngủi. Đến năm 13 tuổi lại phải đọa vào ác đạo. Người có phương kế gì khiến tôi được thoát chăng? Đứa bé ấy nói với quan mục rằng: phen này tôi chỉ sống được tới 13 tuổi mà thôi, sau đó tôi lại bị đọa lạc trong đường ác nữa. Vậy chẳng hay người có cách gì giúp cho tôi được giải thoát chăng? Xin người hãy mau mau tìm giải pháp giúp tôi thoát khỏi bao thống khổ của chốn ác đạo. Kinh văn: quan mục nghe nói, biết là mẹ mình chẳng sai, nên nghẹn ngào thương khóc mà nói với con kẻ tự nữ tỳ rằng: đã là mẹ tôi tất biết bổn tội, do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: do hai nghiệp là sát hại và hủy mạng mà phải thọ báo. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thời cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Quan mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, suốt cả 100.000 năm cũng khó mà kể cho hết được. Lược giảng, quan mục nghe nói, biết là mẹ mình chẳng sai. Sau khi nghe đứa bé con của người nữ tỳ nói thế, thì quan mục biết chắc rằng đó là thân mẫu của mình đầu thai, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nên nghẹn ngào thương khóc. Nghẹn ngào là trạng thái như có cái gì chặn ở cổ họng, khiến mình thốt không ra lời, khóc chẳng thành tiếng, khí quản bị tắc nghẽn, tưởng chừng như sắp đứt hơi vậy. Bấy giờ, muốn khóc thì không khóc được, mà có muốn cười thì cũng chẳng cười nổi, cũng không biết là khóc hay cười nữa, đó gọi là nghẹn ngào. Bởi trong lòng cảm thấy đau đớn, xót xa đến cực điểm nên mới như thế. Lúc ấy, quan mục nghẹn ngào mà nói với con kẻ nữ tỳ rằng: đã là mẹ tôi tất biết bổn tội. Người là mẹ tôi, ắt phải tự biết mình trước kia chót gây tạo những nghiệp tội gì. Thế thì chẳng hay, người do làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Con kẻ nữ tỳ đáp rằng: do hai nghiệp là sát hại và hủy mạng mà phải thọ báo. Nghiệp thứ nhất mà bà mẹ của quan mục gây ra là sát hại. Bà đã từng giết cá, giết ba để ăn thịt, lại còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa. Hoặc chiên hoặc nấu, bà chỉ biết ăn cho thỏa thích mà thôi. Nghiệp giết hại sinh vật thì rất nặng nề, nghiêm trọng. Ngoài ra, bà còn tạo nghiệp hủy mạng, tức là chê bai, mắng nhiếc nữa. Bà mẹ của quan mục trước kia thường hủy báng tam bảo, mắng chửi chúng sanh. Cả hai nghiệp tội này đều rất nghiêm trọng, do đó bà phải gánh chịu quả khổ đến giường ấy. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho, thời cứ theo những nghiệp đó thì tôi vẫn chưa được giải thoát. Giả sử không được quan mục làm việc công đức để cứu độ cho, thì căn cứ theo những tội lỗi mà bà đã tạo, lẽ ra đến nay bà vẫn chưa được thoát khỏi khổ nạn. Nghe đứa bé nói như vậy, quan mục hỏi rằng, những việc tội báo trong địa ngục ra sao? Chẳng hay việc tạo tội và thọ báo ở địa ngục thì như thế nào? Người có thể kể cho tôi biết được chăng? Con kẻ nữ tỳ đáp rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, suốt cả trăm ngàn năm cũng khó mà kể cho hết được. Đứa bé ấy trả lời quan mục rằng, việc gây tạo tội lỗi và gánh chịu quả báo thì tôi chẳng thể nào kể lại được, tôi không nhẫn tâm nói ra. Dù trải qua một thời gian dài đến cả trăm ngàn vạn năm cũng không thể nào thuật cho hết những nỗi thống khổ này. Trong các quý vị ở đây, có nhiều người chỉ ngồi nghe giảng kinh thôi mà đã thở vắn than dài là nhọc nhằn mệt mỏi. Song le đến khi bị đọa địa ngục thì quý vị có biết sẽ như thế nào không? Lúc đang thọ báo ở địa ngục, dầu cho quý vị có hết lời nài nỉ van xin hãy thả tôi ra, tôi không muốn ở đây chịu tội nữa, thì cũng chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế, quý vị không tài nào trốn thoát được cả. Nếu tội báo của quý vị chưa hết mà quý vị lại không muốn ở địa ngục chịu tội thì tất nhiên là không thể được. Do đó, chúng ta sống ở đời, nếu có những lúc phải chịu đựng đôi chút khổ sở thì hãy tự nhủ rằng, không sao, so với cái khổ ở địa ngục thì vẫn đỡ hơn rất nhiều. Cái khổ ở địa ngục còn ghê gớm đáng sợ hơn nữa. Nếu nghĩ được như vậy thì ở đâu quý vị cũng thấy vui vẻ, thanh thản. Chẳng có nơi nào là khổ sở cả, thậm chí cho dù hai chân nhức nhối vì ngồi thiền, quý vị cũng không lấy đó làm khổ. Quý vị thử nghĩ xem, nếu quý vị đọa địa ngục và bị loài quỷ dùng chĩa nhọn đâm bừa vào mình mẩy, rồi thẳng tay ném vào vạc dầu đang sôi sùng sục, thì như thế là khổ hay không khổ? Nếu lúc bấy giờ quý vị khẩn khoản van xin, chao ôi, tôi chịu không nổi nữa rồi, xin các ngài làm ơn làm phước đừng bỏ tôi vào vạc dầu nữa mà, thì loài quỷ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm nghe gì cả, bởi ở địa ngục thì không hề có chuyện thông cảm lôi thôi. Quý vị đau khổ, than thân khóc phận, oán trời trách đất ư, ai chả, thế thì bọn quỷ ở địa ngục sẽ ném quý vị vào chảo dầu để chiên sống thêm lần nữa, khiến cho quý vị lại càng đau đớn khổ sở nhiều thêm nữa. Kinh văn. Quang mục nghe xong, rơi lệ gào thóc, bạch cùng giữa hư không rằng, nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, và khi mãn 13 tuổi thì không còn trọng tội, cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Cúi xin thập phương chư Phật từ bi thương xót, lắng nghe con nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng, như thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi chốn tam đồ và hàng hạ tiện, cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa, con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng, kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi thì sau đó con mới thành chánh giác. Lược giảng, quang mục nghe xong rơi lệ gào khóc, bạch cùng giữa hư không rằng, nguyện cho thân mẫu con được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, con chỉ cầu xin cho mẹ con được đời đời kiếp kiếp xa lìa mọi thống khổ của chốn địa ngục. Bà mẹ của quang mục rất may mắn có được một người con hiếu thảo như thế, bằng không e rằng đến nay bà vẫn còn trầm luân ở chốn địa ngục, chứ chưa dễ gì thoát ra được, bởi vì bà giết hại quá nhiều sinh vật, mắng chửi người ta cũng không phải ít, nên mới bị đọa địa ngục. Nhưng người con gái hiếu thảo của bà đã lập nguyện cầu xin cho bà được khỏi phải chịu những nỗi thống khổ của chốn địa ngục, và khi mãn 13 tuổi, thọ mạng trong đời này của bà hết rồi, thì không còn trọng tội và cũng chẳng phải trải qua các ác đạo nữa. Quang mục lại cầu mong rằng sau khi thọ mạng 13 tuổi trong đời này đã mãn, thì bao nhiêu tội lỗi nghiêm trọng của bà cũng đều được tiêu tan và bà không còn phải đọa vào đường ác nữa. cúi xin thập phương chư Phật từ bi thương xót lắng nghe con, nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn rằng, con xin cung thỉnh chư Phật cùng chư Bồ Tát ở khắp mười phương đồng đến để chứng giám cho con là Quang Mục, nay vì thân mẫu mà lập nguyện rằng, như thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi chốn tam đồ, thoát ly hẳn bao nỗi thống khổ của đau đồ, huyết đồ và hỏa đồ, và hàng hạ tiện cho tới cùng kiếp không phải thọ thân người nữ nữa. Chẳng những thân mẫu con không còn phải làm con của kẻ tôi đòi hèn hạ, mà đời đời kiếp kiếp cũng không phải mang thân nữ nữa, thì con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng, kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ, nơi địa ngục cùng tam ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thảy đều không còn phải chịu đựng bao thống khổ trong ba đường ác, cùng những nỗi khổ khác nữa. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi, sau đó con mới thành chánh giác. Quý vị phải biết rằng, nếu không nhờ có Địa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta sở dĩ ngày nay được làm người đều là nhờ nguyện lực của lời đại nguyện mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập từ vô lượng kiếp này. Chính nguyện lực của Ngài đã cứu chúng ta thoát khỏi chốn địa ngục, thoát khỏi đường ngạ quỷ và thoát khỏi thân súc sanh. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay vì chưa chứng đắc túc mạng thông, cũng chưa có được thiên nhãn thông, nên không thể biết được trước kia mình đã từng thọ hưởng ân huệ, đức từ bi cùng bao nhiêu điều tốt lành và lợi lạc do Địa Tạng Vương Bồ Tát ban bố. Nếu không nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát sớm lập đại nguyện này, thì chúng ta đã phải gặp rất nhiều nguy hiểm. Do đó, trong từng giây từng khắc, lúc nào chúng ta cũng phải nhớ đến việc báo đáp ân đức sâu dày của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh văn: phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, này Quang Mục, ngươi quả có lòng đại từ mẫn, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Ta quan sát, thấy mẹ ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thọ sanh làm người phạm trí, sống lâu trăm tuổi. Sau khi hết báo thân ấy, sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể. Và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như hằng hà sa. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó chính là Vô Tận Ý Bồ Tát, thân mẫu của Quang Mục là Giải Thoát Bồ Tát, còn Quang Mục là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Được rằng, sau khi Quang Mục phát thệ nguyện xong, liền nghe rõ tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, nghe rõ tức là nghe rõ mồn một, rõ ràng từng tiếng, chứ không phải là chỉ nghe loáng thoáng, tiếng được, tiếng mất, hoặc mơ mơ hồ hồ như mộng mị. Như vậy, lúc vừa nói dứt lời nguyện thì Quang Mục nghe rõ ràng tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai vọng xuống rằng, này Quang Mục, ngươi quả có lòng đại từ mẫn, ngươi thật là vô cùng từ bi, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Hạnh nguyện của ngươi quả thật đã khiến cho ta rất hoan hỷ. Ai đã chỉ dạy, chỉ bảo ngươi làm như thế? Ngươi đã có thể vì chọn hiếu đạo với mẹ mà lập thệ nguyện lớn lao dường ấy, ta thật chưa từng nghe qua. Từ trước đến nay, chưa có chúng sanh nào dám lập đại nguyện rộng lớn đến thế. Nay, ngươi vì thiết tha muốn cứu mẫu thân mà phát lời đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh. Đây là điều rất hiếm có, là chuyện rất khó gặp, thật là đáng quý lắm thay. Ngươi quả là một con người, con chí hiếu. Khen ngợi Quang Mục như thế xong, Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lại nói tiếp rằng, ta dùng Phật nhãn quan sát thấy mẹ ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, sẽ thọ sanh làm người phạm trí. Nay nhờ ngươi đã lập đại nguyện như thế, cho nên khi thọ mạng 13 năm của mẹ ngươi trong đời này đã hết, thì đời sau bà sẽ được đầu thai làm người phạm trí, và chẳng những thế mà còn được sống lâu trăm tuổi. Phạm Chí chính là Bà La Môn giáo, cũng gọi là Tịnh Duệ. Sau khi hết báo thân ấy sẽ được sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể. Ngoài ra, Đức Thánh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai còn cho biết rằng, sau khi bỏ thân Phạm Chí, thân mẫu của Quang Mục sẽ được vãng sanh về cực lạc thế giới, sống lâu đến không thể tính đếm được là bao nhiêu kiếp, và sau rốt sẽ thành tựu Phật quả, quảng độ nhân thiên số nhiều như hằng hà sa. Số người ở cõi nhân gian và số thiên nhân ở cõi trời được vị Phật đó độ thoát thì nhiều như cát sông hằng vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thở đó, vị La Hán ở thời tượng Pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai đã vì lòng hiếu thảo của Quang Mục mà quan sát, tìm xem mẹ cô ta đọa lạc ở đâu, chính là Vô Tận Ý Bồ Tát, còn thân mẫu của Quang Mục là Giải Thoát Bồ Tát và Quang Mục là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh văn: trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát đã có lòng từ mẫn, lập hằng hà sa thệ nguyện quảng độ chúng sanh như thế. Trong đời vị lai, như có kẻ nam, người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sanh có các nghiệp như thế, tất phải đọa vào đường ác. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát Địa Tạng Vương đã có lòng từ mẫn, lập hằng hà sa thệ nguyện quảng độ chúng sanh như thế. Trong đời vị lai, như có kẻ nam, người nữ nào, không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng đại thừa, những chúng sanh có các nghiệp như thế, tất phải đọa vào đường ác. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát Địa Tạng Vương đã có lòng từ mẫn, lập hằng hà sa thệ nguyện quảng độ chúng sanh như thế. Như đã nói ở trên, vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này có lòng từ bi rất bao la, vì thương xót khắp cả chúng sanh mà Ngài phát nguyện giáo hóa và độ thoát muôn loài. Thệ nguyện mà Ngài đã từng lập thì vô lượng vô biên, nhiều như cát sông hằng, chứ chẳng phải chỉ có những lời được ghi chép trong kinh mà thôi đâu. Trong đời vị lai, như có kẻ nam người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả. Mọi người đều nên việc ác không làm, chỉ làm việc thiện. Thế nhưng, có những chúng sanh lại việc thiện không làm, chỉ làm việc ác. Thậm chí có giảng về luật nhân quả cho họ nghe, họ cũng chẳng chịu tin. Vừa rồi, tôi đến trường Đại học University of California thuyết pháp. Sau buổi giảng thì có một sinh viên người Trung Hoa chờ tôi ngoài giảng đường và hỏi: thưa thầy, chẳng hay Phật giáo có tin nhân quả chăng? Tôi đáp, có chứ. Về nhân quả, vấn đề không phải là tin hay không tin, bởi đó đúng là điều có thật. Anh tin thì cũng có luật nhân quả, mà anh không tin thì luật nhân quả cũng vẫn tồn tại như thường. Nếu anh không tin nhân quả, thì bây giờ tôi sẽ đưa ra một thí dụ hết sức đơn giản để anh tự nghiệm lấy. Thí dụ, anh tát người nào đó một bạt tai thì người ấy nhất định sẽ tát lại anh một cái để trả đũa, có đúng không? Anh đánh người ta đó là nhân, còn người ta đánh anh lại tức là hậu quả của việc anh làm. Anh đánh người ta thì người ta cũng đánh anh vậy. Thế nào, anh có tin lý lẽ này không? Anh sinh viên ấy nói rằng, như thế thì anh ta không còn gì để nói nữa. Ban đầu anh ta có rất nhiều lý lẽ muốn đến để tranh cãi biện luận, cho rằng không có luật nhân quả. Sau khi nghe tôi nói như thế, có lẽ anh ta sợ bị người khác đánh, hoặc là anh chẳng muốn đánh người khác hay sao, thì tôi không rõ. Tuy nhiên, anh ta đã bắt đầu tin là có nhân quả. Chúng ta vốn không nên đánh đập ai cả, do đó, nếu quý vị gây gổ đánh đập người khác, tức là quý vị đã gieo cái nhân không tốt rồi. Bởi quý vị đánh người nên mới bị người đánh, cho nên, việc quý vị bị người ta quay lại đánh trả chính là cái quả của quý vị vậy. Nếu quý vị không tử tế với mọi người, thì mọi người cũng không tử tế với quý vị. Nếu quý vị cư xử tốt với mọi người thì mọi người cũng cư xử tốt với quý vị, đó là luật nhân quả. Cho nên, trồng thiện nhân thì kết thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Ngoài ra, nếu quý vị kết giao toàn bạn xấu, không đàng hoàng thì sớm muộn gì quý vị cũng bị ảnh hưởng mà trở thành người xấu. Trái lại, nếu quý vị toàn giao du với bạn tốt thì cho dù bản thân quý vị là người xấu, dần dần quý vị cũng trở thành người tốt. Cho nên mọi chuyện đều là nhân quả, quý vị chớ truy tìm đâu xa cho uổng công. Đừng vội lên án người ta là không tốt với mình, mà trước hết hãy tự vấn lương tâm, xét xem mình có tốt với người ta hay không. Đối với việc gì chúng ta cũng nên hồi quang phản chiếu, phản cầu chư kỷ, soi xét lại chính mình, chứ đừng như cái máy chụp hình, cứ mãi miết chụp hình người khác, còn bản thân mình hình thù ra sao thì lại hoàn toàn mù tịt, không hay không biết. Kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu. Chúng ta phải luôn luôn nhớ là đừng bao giờ phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Thế nào là lưỡng thiệt? Thí dụ, với người này thì quý vị dùng bộ mặt này, với người khác thì quý vị lại dở bộ mặt khác. Gặp giáp thì nói xấu ất, gặp ất thì chê bai giáp. Như thế là quý vị phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu. Hoặc là quý vị gièm pha dùng lời nói để gây hiềm khích, chia rẽ nội bộ, phá hoại sự đoàn kết của một tập thể, đến nỗi tổ chức phải tan rã, đó cũng là phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu vậy. Về tội lưỡng thiệt ác khẩu thì nghiêm trọng nhất là khoản phá hòa hợp tăng. Thế nào gọi là phá hòa hợp tăng? Người cư sĩ tại gia thì không được giao nói lỗi của người xuất gia. Những vị tỳ kheo và sa di đã thọ giới sa di hoặc giới bồ tát, bởi quý vị học Phật pháp là học từ những người xuất gia, từ các vị tỳ kheo và sa di này, cho nên quý vị không được học Phật pháp rồi sau đó lại đi phá hoại Phật pháp, gây sự xích mích trong đoàn thể tăng già. Nếu quý vị dùng lời nói làm cho tăng già trở nên bất hòa, tức là quý vị đã phá hòa hợp tăng và mắc tội lưỡng thiệt ác khẩu vậy. Trong Phật giáo, phá hòa hợp tăng là một trong năm tội nghịch nghiêm trọng nhất, và đó là: thứ nhất, giết cha mình; thứ hai, giết mẹ mình; thứ ba, giết bậc đã chứng quả A-la-hán; thứ tư, làm mất sự hòa hợp giữa chư tăng với nhau. Ví dụ, với vị sư này thì quý vị kể lể những khuyết điểm sai sót của vị sư kia, rằng vị ấy có lỗi với vị này như thế nào, còn với vị sư kia thì quý vị lại mách những nhược điểm thiếu sót của vị sư này, rằng vị này có lỗi với vị kia như thế nào, đố kỵ chướng ngại ra sao, khiến cho giữa những người xuất gia không còn sự hòa thuận, chư tăng không thể cùng ở chung với nhau được nữa, và rốt cuộc là tăng đoàn bị chia rẽ, phân tán. Như thế là quý vị đã phá hòa hợp tăng vậy. Thứ năm, làm thân Phật chảy máu. Đây là tội nghịch thứ năm, hiện tại Đức Phật không còn tại thế. Song nếu quý vị thiêu đốt tranh ảnh có hình Phật hoặc phá hủy tượng Phật thì cũng chẳng khác nào làm thân Phật chảy máu vậy. Trên đây là nói tổng quát về những tội bao hàm trong tội lưỡng thiệt ác khẩu. Mỗi người trong chúng ta đều phải đặc biệt chú ý, chớ bao giờ phạm những tội ấy, bằng không quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục, vĩnh viễn không đời nào thoát ra được. Kẻ hủy báng đại thừa. Có nhiều người cho rằng không có đại thừa mà chỉ có văn tự ba ly. Hôm qua có một kẻ ngông cuồng đã cật vấn kinh điển của các người là dịch ra từ tiếng ba ly chứ gì. Anh ta ngay cả chữ ba ly là như thế nào còn không biết, mà lại hỏi có phải dịch ra từ chữ tiếng Pali hay không. Đó chẳng qua là anh ta muốn tỏ ra ta đây cũng là người hiểu biết thông thạo. Hạng người như thế thật rất đáng thương. Những chúng sanh có các nghiệp như thế tất phải đọa vào đường ác. Những chúng sanh tạo ác nghiệp như thế nhất định sẽ bị đọa vào ba đường dữ, thật là nguy hiểm biết bao. Kinh văn: nếu gặp được hàng thiện tri thức, khuyên bảo khiến trong chừng khẩy móng tay, liền quy y Địa Tạng Bồ Tát, những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi báo khổ của tam ác đạo. Nếu có thể tâm trí quy kính và chiêm lễ tán thán, cùng dùng hương hoa y phục các thứ chân bảo hoặc đồ ăn thức uống mà cúng phụng, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Nếu phức trời hết phải sanh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương, lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Này định tự Đại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại oai thần lực, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế. Các ông, những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Lược giảng, nếu gặp được hàng thiện tri thức, chữ nếu này thuộc loại bất định từ, do đó nếu gặp có nghĩa là có thể gặp được, mà cũng có thể là không gặp được. Bây giờ Đức Phật đặt giả thiết là các chúng sanh tạo ác nghiệp đó gặp được bậc thiện tri thức. Thế nào gọi là thiện tri thức? Chi là nghe danh, thức là thấy mặt. Nghe danh tức là nghe thấy, biết đến tên tuổi, tiếng tăm, thấy mặt tức là biết rõ mặt mày, hình tướng. Vậy tri thức có nghĩa là nhận thức, hiểu biết một cách rõ ràng, tường tận. Về chữ thiện, thông thường thì được xem là đồng nghĩa với chữ hảo, tức là tốt. Song ở đây thì được dùng theo nghĩa của chữ năng, tức là khả năng. Bậc thiện tri thức là người có khả năng nhận thức điều gì? Họ có thể nhận thức được những khổ não trong tam giới, biết rõ rằng tam giới không yên, như ngôi nhà lửa. Có ba hạng thiện tri thức, đó là ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức. Thứ nhất, ngoại hộ thiện tri thức. Đây là những vị thiện tri thức từ ngoài đến để hộ pháp, tự nguyện giúp đỡ người xuất gia xử lý công việc trong chùa. Họ tận tụy hộ trì tam bảo, hộ trì thường trụ và hoan hỷ cúng dường mọi Phật phẩm mà thường trụ cần đến. Nói tóm lại, ngoại hộ thiện tri thức là những người ở ngoài nhưng tự nguyện đến chùa để hộ trì người tu đạo. Thứ hai, đồng hành thiện tri thức. Thế nào gọi là đồng hành? Đó là cùng nhau tu hành. Hàng thiện tri thức này thường cùng nhau tu tập và động viên khuyến khích lẫn nhau. Khuyến khích lẫn nhau bằng cách nào? Bằng cách đả đồng tham, tức là cùng tu, nghĩa là chúng ta cùng tu tập với nhau thì quý vị giúp tôi, chỉ cho tôi rõ những lỗi lầm của tôi và tôi giúp quý vị, chỉ cho quý vị rõ những sai sót của chính quý vị. Bởi con người thường có khuynh hướng không tự thấy được cái sai của chính mình. Nếu nhờ người khác tiền dùm thì dễ dàng hơn, thói thường. Đương cục giả mê, ngoại cục giả thanh. Người trong cuộc thì mê, kẻ ngoại cuộc thì sáng. Ở cương vị của người trong cuộc, lắm lúc chúng ta bối rối, không thấy được mình đúng hay sai. Trong khi đó, người ngoại cuộc thì do đứng ngoài, không dính líu đến sự việc, nên cái nhìn có sáng suốt hơn. Vì vậy, mọi người thường có thể hỗ tương, thấy rõ khuyết điểm của nhau hơn. Quý vị thấy rõ được cái sai của tôi thấy rõ được cái sai của quý vị. Tuy nhiên, đả đồng tham có nghĩa là quý vị nêu ra những sai sót của tôi để tôi biết mà sửa đổi. Tôi kể lại những sai phạm của quý vị để quý vị rõ mà sửa mình, chứ không phải là quý vị phát hiện cái sai của tôi thì tôi liền đùng đùng nổi giận. Tôi khám phá ra tội lỗi của quý vị thì quý vị lại gây gổ lôi thôi. Chúng ta chẳng những không được nóng nảy giận dữ, mà còn phải bình tâm, tỉnh trí, nghiên cứu lỗi lầm của nhau để bổ khuyết cho nhau nữa. Đó gọi là hỗ tương khích lệ, sách tấn lẫn nhau, giúp nhau tinh tấn tu tập, cùng nhau trau dồi rèn luyện. Trong ngũ kinh sách đại học có câu, như thiết, như tha, như trác, như ma, nghĩa là như gọt, như rũa, như trau, như chuốt, như người thợ ngọc tỉ mỉ dùng dao đẽo gọt từng chút một, sau đó phải dùng rũa để mài đi chuốt lại thật công phu. Miếng ngọc thô sơ mới trở thành một món trang sức bằng ngọc xinh đẹp, quý giá. Hai người bạn cùng nhau đả đồng tham, nghĩa lý cũng tương tự như thế. Chúng ta phải hỗ tương, trau dồi, mài rũa. Bạn tìm khuyết điểm của tôi tìm khuyết điểm của bạn, để rồi cùng giúp nhau sửa đổi. Người chân chính tu hành nhất định phải nuôi dưỡng một tinh thần như thế. Đó là nói về bậc đồng hành thiện tri thức. Thứ ba, giáo thọ thiện tri thức. Những người giảng kinh thuyết pháp, truyền bá và hoằng dương Phật giáo, giáo hóa chúng sanh được gọi là bậc giáo thọ thiện tri thức. Khuyên bảo khiến trong chừng khẩy móng tay liền quy y Địa Tạng Bồ Tát. Một khẩy móng tay là một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, còn một chớp mắt thì sao? Mắt nhấp nháy một cái thì gọi là một nháy mắt. Hoặc một chớp mắt, cứ 20 niệm là một nháy mắt, 20 nháy mắt là một sát na. Trong kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã có nói rằng, cứ trong một sát na thì có 900 lần sinh diệt, có nghĩa là Trong khoảng thời gian là một sát na thì cái niệm suy nghĩ của chúng ta trải qua 900 lần sinh diệt. Một khẩy móng tay thì lâu bằng 64 sát na. Tuy nhiên, trong chừng khẩy móng tay ở đây chỉ ngụ ý là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng chốc mà thôi. Câu khuyên bảo khiến trong chừng khẩy móng tay có hai cách giải thích. Cách thứ nhất là chúng sanh đó tin tưởng và quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát được một khoảnh khắc ngắn ngủi chừng khẩy móng tay thì liền thăng thiên, hưởng sự an lạc vĩnh viễn. Cách thứ hai là nhờ được sự khuyên bảo của bậc thiện tri thức, nên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chừng khẩy móng tay, chúng sanh đó liền mau mắn sanh tín tâm, quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quy Địa Tạng Bồ Tát tức là cung kính, đem cả thân tâm, tánh mạng của mình giao phó cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, xem Địa Tạng Vương Bồ Tát như một người cha từ bi của mình, còn mình thì như con cái của Ngài. Như vậy, giả sử những chúng sanh quen làm điều ác, chẳng tin nhân quả, lại còn tà dâm vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, hủy báng đại thừa, chịu vâng theo lời khuyên của bậc thiện tri thức mà quy y với Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi khổ báo của tam ác đạo. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi chừng khẩy móng tay, bao nhiêu khổ báo ở ba đường ác trong thời gian dài đến vô lượng vô biên của những chúng sanh đó đều tiêu tan. Lại nữa, những chúng sanh đó nếu có thể tâm trí quy kính, chuyên nhất kỳ tâm trí thành quy kính, và chiêm lễ tán thán, ngắm nhìn đảnh lễ, tấm tắc ngợi khen, cùng dùng hương, hoa, y phục, các thứ chân bảo, báu vật, quý giá, hoặc đồ ăn thức uống mà cúng phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, những chúng sanh đó thường được ở cõi trời, hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Người xuất gia có lệ là trước khi thọ thực đều phải thượng cúng, tức là dâng cúng thức ăn cho chư Phật trước. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương. Sau khi hưởng hết phước trời của mình, những chúng sanh đó sẽ sanh xuống cõi người trở lại và thường được làm hoàng đế trong cả trăm ngàn vạn kiếp. Lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Hơn thế nữa, họ vẫn nhớ được những sự việc trong các đời trước của mình và biết rành rẽ cội ngành nhân quả trả vay. Này Định Tự Đại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại oai thần lực, đại oai đức không thể nghĩ bàn, đại thần thông không thể nghĩ bàn, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế. Các ông, những bậc Bồ Tát, phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Tất cả các ông đều nên phát tâm truyền bá rộng rãi bộ kinh Địa Tạng này. Hiện nay, chúng ta được nghe đến tên kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng đều là nhờ chư Bồ Tát dùng oai lực mà truyền bá rộng khắp. Nếu không nhờ chư Bồ Tát âm thầm tuyên truyền lưu bố, chúng ta chưa chắc đã gặp được pháp bảo thậm thâm vi diệu như thế này. Kinh văn, Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo nghĩ, ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Đại Vương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Lược giảng, Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo nghĩ, xin Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ về vấn đề này, ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề. Chúng con sẽ đi khắp cõi Nam Diêm Phù Đề mà tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi bộ kinh này để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Đại Vương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Ngài cung cung kính kính cúi đầu đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi lui ra ngồi sang một bên. Kinh văn, bấy giờ bốn vị thiên vương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Lược giảng, bấy giờ Lúc Bồ Tát định tự tại vương cung kính lễ Phật và lui ra ngồi sang một bên rồi, thì bốn vị thiên vương coi bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy. Bốn vị thiên vương của bốn phương đều cư ngụ ở lưng chừng núi Tu Di, cung điện có thành trì bằng thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não bao quanh. Thành cao 42,000 do tuần, chung quanh có 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới răng, 7 lớp câu lơn bao bọc vô cùng trang nghiêm. Tứ phương thiên vương tức là bốn vị thiên vương trấn giữ ở bốn phương, đông phương thiên vương, nam phương thiên vương, bắc phương thiên vương và tây phương thiên vương. Thứ nhất, đông phương thiên vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Đề Đa La Cha, Trung Hoa dịch là Trì Quốc, Trì tức là hộ, Trì. Vị thiên vương này gìn giữ và bảo hộ quốc gia cùng tất cả chúng sanh. Đông phương thiên vương có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La. Trong các quỷ thần do đông phương thiên vương thống lãnh thì có một số là hương thần, tức là thần thích hương thơm, và một số là xú thần, tức là thần hôi thối. Hương thần là gì? Đó chính là Càn Thát Bà trong Bát Bộ Quỷ Thần. Trên đầu có một cái sừng. Càn Thát Bà rất thích người hương thơm, hễ đánh hơi thấy nơi nào có hương thơm là liền chạy về hướng đó. Ngọc Đế, tức là Nhân Đà La Vương, có một loại hương gọi là hương chiên đàn. Khi nào đốt hương này lên, Càn Thát Bà ngửi được, thì liền đến và khẩy đàn tấu nhạc cho Ngọc Đế nghe. Bởi Ngọc Đế vẫn còn ở trong lục dục thiên, chưa ra khỏi cảnh giới ngũ trần, cho nên còn thích nghe Càn Thát Bà tấu nhạc. Vậy, Càn Thát Bà là nhạc thần của Ngọc Đế, mà cũng chính là hương thần. Trì Quốc Thiên Vương còn thống lãnh cả xú thần. Xú thần này có tên là Phú Đơn Na, đi đến đâu là hôi hám thối tha đến đó. Đây cũng chính là vị Phú Đơn Na được nhắc tới trong chú Lăng Nghiêm. Bản lãnh cùng thần thông của xú thần chính là phóng ra mùi hôi, và hễ đến nơi nào thì nơi ấy liền có mùi hôi thối nồng nặc. Thứ hai, Nam Phương Thiên Vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Tỳ Lưu Ly, Trung Hoa dịch là Tăng Trưởng. Vị thiên vương này có thể làm cho thiện căn của chúng sanh được tăng trưởng. Nam Phương Thiên Vương cũng có 99 người con trai và cũng đều gọi là Nhân Đà La. Bốn vị thiên vương này mỗi vị đều có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La, vì vậy cả 396 vị đều có cùng một tên gọi giống nhau. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương cũng cai quản thống lãnh các quỷ thần, trong đó có loại viễn quỷ và cận quỷ. Vì sao gọi là viễn quỷ? Vì loài quỷ này thường tránh xa loài người. Vì sao gọi là cận quỷ? Vì loài quỷ này thích làm tổ tiên của người ta. Hễ đến nhà người nào thì làm tổ tiên của người đó, cho nên gọi là cận quỷ. Viễn quỷ có tên gọi là gì? Trong chú Lăng Nghiêm, viễn quỷ được gọi là Cưu Bàn Trà. Đúng ra những chữ này phải đọc là Cưu Bàn Đồ, nhưng hiện nay những người tụng chú đều đọc là Cưu Bàn Trà. Có lẽ Cưu Bàn Đồ cũng biết mình bị đổi tên rồi, do vậy quý vị có đọc là Cưu Bàn Trà thì cũng được linh ứng như nhau, cho nên tên gọi thì không có gì là nhất định cả. Tại sao Cưu Bàn Đồ lại bị đọc nhầm thành Cưu Bàn Trà? Vì người ta không nhìn cho rõ chữ đồ và chữ trà chỉ khác nhau ở một nét ngang, và hai chữ này cũng chỉ hơn kém nhau một nét ngang ấy mà thôi. Phần dưới của chữ trà là chữ mộc, còn phần dưới của chữ đồ là chữ mạt. Bởi vì sai khác nhau một nét ngang nhỏ nên người ta lơ đễnh mà lầm lẫn chữ đồ ra chữ trà. Thế nhưng khi nghe ai gọi Cưu Bàn Trà thì Cưu Bàn Đồ cũng biết đó là người ta gọi mình. Hình dạng của Cưu Bàn Trà như thế nào? Cưu Bàn Trà hình thù trông như cái vại hay cái chum lớn tròn tròn, không có đầu cũng chẳng có chân. Vì loài quỷ này thường tránh xa, không thích ở gần con người nên gọi là viễn quỷ. Loài cận quỷ được gọi là Bệ Lệ Đa và cũng có được nhắc đến trong chú Lăng Nghiêm. Ở Trung Quốc, mỗi gia đình đều có thờ cúng bài vị tổ tiên, và loài quỷ này thường lân la tìm đến làm tổ tiên cho từng nhà. Bởi loài quỷ này thích tiếp xúc thân cận loài người nên được gọi là cận quỷ. Thứ ba, Tây Phương Thiên Vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Tỳ Lưu Bạc Xoa, Trung Hoa dịch là Tạp Ngữ, ngụ ý rằng vị thiên vương này biết nói đủ các thứ tiếng, thông thạo tất cả ngôn ngữ của mọi quốc gia. Tây Phương Thiên Vương còn được gọi là Quảng Mục Thiên Vương và cũng thống lãnh một số quỷ. Đó là loài quỷ nào? Chính là loài quỷ mà trong chú Lăng Nghiêm gọi là Tỳ Xá Đồ và Trung Hoa dịch là Đạm Tinh Khí Quỷ, tức là loài quỷ chuyên ăn tinh khí. Tỳ Xá Đồ còn được dịch là Điên Cuồng Quỷ, bởi loài quỷ này có thể làm cho người ta sanh bệnh điên cuồng, bị phát điên, phát cuồng. Loài quỷ này lại chuyên ăn tinh khí của con người. Chúng đến những nơi xảy ra hành vi tánh dục nam nữ để ăn thứ tinh khí bất tịnh ấy. Một khi quỷ Tỳ Xá Đồ khiến cho người nào mắc bệnh thì người đó không còn hay biết gì cả, phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tuy nhiên, những người bị loài quỷ này hãm hại, dù có ở bệnh viện tâm thần thì cũng không dễ gì bình phục được. Tây Phương Thiên Vương còn thống lãnh cả rồng độc, tức là độc long. Loài rồng có nọc độc này, hễ mắt chúng vừa nhát thấy người nào thì người đó liền bị trúng độc của chúng ngay tức khắc. Chẳng những thế, nếu quý vị nghe tiếng của chúng, ngửi thấy mùi của chúng hoặc tiếp xúc, đụng chạm vào chúng thì cũng đều bị trúng độc cả. Như vậy, Tây Phương Thiên Vương thống lãnh cai quản hai loại quỷ thần là quỷ Tỳ Xá Đồ và loài rồng độc. Thứ tư, Bắc Phương Thiên Vương. Trong bốn vị thiên vương thì Bắc Phương Thiên Vương là thủ lãnh. Cả ba vị thiên vương kia đều phải chịu sự chỉ huy của vị thủ lãnh này. Bắc Phương Thiên Vương cũng cai quản quỷ thần, đó là loài quỷ nào? Đó là hai loài quỷ, quỷ Dạ Xoa và quỷ La Sát. Dạ Xoa có rất nhiều loại, có Dạ Xoa đi dưới đất, có Dạ Xoa du hành trên không trung, có Dạ Xoa ở trên trời. Dạ Xoa còn được gọi là quỷ tiệt tật, tức là loài quỷ chạy nhanh bởi chúng có thể chạy với một tốc độ xấp xỉ tốc độ của ánh sáng. Quỷ La Sát còn được gọi là quỷ khả bố, tức là đáng sợ, vì chúng rất tàn ác và có hình thù rất đáng sợ. Bốn vị thiên vương cai quản các quỷ thần như thế ở thế gian, và đến lúc cần họp hội nghị thì họ đều quy tụ ở chỗ của Bắc Phương Thiên Vương. Bắc Phương Thiên Vương có tên là Tỳ Sa Môn, Trung Hoa dịch là Đa Văn, vì vị thiên vương này có kiến thức rất uyên thâm, hiểu nhiều biết rộng. Cũng chính vì thế mà ba vị thiên vương kia đều răm rắp tuân theo hiệu lệnh cùng mọi sự sai bảo của Bắc Phương Thiên Vương. Lúc bấy giờ, bốn vị thiên vương vốn đang cùng đại chúng nghe kinh Địa Tạng, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Vì sao đến nay Bồ Tát Địa Tạng vẫn còn đi độ chúng sanh, vẫn chưa hoàn thành viên mãn hạnh nguyện của mình, lại còn phát lời thệ nguyện rộng lớn nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Chúng con kính xin Đức Phật hãy vì tất cả đại chúng trong Pháp hội hiện nay mà giảng rõ điều này. Kinh văn: Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng, lành thay, ta nay sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông cùng các chúng trời người ở hiện tại và vị lai mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở Ta Bà thế giới, trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu vớt phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bốn vị thiên vương bạch rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo bốn vị thiên vương rằng, lành thay, các ông thật là khéo hỏi, các ông thỉnh vấn, điều này là rất phải, tốt lắm thay. Ta nay sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông cùng các chúng trời, người ở hiện tại và vị lai, mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở Ta Bà thế giới, trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu vớt phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bây giờ, vì muốn đem lại lợi ích rộng lớn cho các ông cũng như cho tất cả chúng sanh ở cõi trời, cõi người, luôn cả các chúng sanh ở địa ngục, ở cõi ngạ quỷ hoặc cõi súc sanh, trong đời hiện tại cùng vị lai, ta sẽ nói về những sự phương tiện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở thế giới Ta Bà, trong cõi Nam Diêm Phù Đề, các chúng sanh cứ luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi sanh tử, sanh ra rồi chết đi rồi lại sanh ra. Nay ta sẽ nói về việc Địa Tạng Bồ Tát từ bi thương xót tất cả chúng sanh, khéo dùng vô số phương tiện để cứu độ hết thảy những chúng sanh có tội và đương thọ khổ. Bốn vị thiên vương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế, liền đồng thanh bạch rằng, Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Chúng con rất vui mừng, rất hoan hỷ được lắng nghe Đức Thế Tôn khai thị. Kinh văn, Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng, Bồ Tát Địa Tạng từ bao kiếp lâu xa cho đến nay độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Bồ Tát từ bi thương xót những chúng sanh tội khổ ở đời này, lại quán thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt, vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện. Bồ Tát ở Ta Bà thế giới trong cõi Diêm Phù Đề, dùng trăm vạn ức phương tiện để giáo hóa. Lược giảng, Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng, Bồ Tát Địa Tạng từ bao kiếp lâu xa cho đến nay độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Bồ Tát Địa Tạng đã từng độ thoát rất nhiều chúng sanh trong lục đạo, song cho đến nay hạnh nguyện của Bồ Tát vẫn chưa được hoàn tất trọn vẹn. Bồ Tát từ bi thương xót những chúng sanh tội khổ ở đời này, trong cõi Ta Bà thế giới lại quán thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt. Nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt, nghĩa là liên miên bất tận, dây dưa như loài cỏ dại, cứ sống dai dẳng năm này qua năm khác, mà mỗi năm mọc mỗi cao hơn, tùm hơn. Đây là tiêu biểu cho nghiệp lực của chúng ta, mỗi đời tích lũy, mỗi nhiều thêm, nặng nề hơn, chẳng khác nào cỏ dại, cứ lây dây chẳng dứt. Vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện. Đức Phật dạy tiếp, chính vì thế mà Bồ Tát Địa Tạng lại lập thệ nguyện trọng đại. Bồ Tát ở Ta Bà thế giới trong cõi Diêm Phù Đề, dùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để giáo hóa, độ thoát tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta nói thêm về vấn đề nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt vừa đề cập ở trên. Nếu đời này chúng ta tạo một ít nghiệp, rồi đời sau lại tạo một ít nghiệp nữa, và cứ như thế thì tội nghiệp tội của chúng ta càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng chồng chất thêm lên, nghiệp tội như thế gọi là lây dây chẳng dứt. Nghiệp tội của chúng ta cứ mỗi ngày một thâm trọng, thì đức hạnh của chúng ta sẽ càng ngày càng kém cỏi. Người thiếu đức hạnh hoặc không có đức hạnh thì không thể thành Phật được, và nếu nghiệp chướng nặng nề thì sẽ phải làm quỷ. Thế thì phải như thế nào mới được làm Phật? Muốn làm Phật thì chúng ta cần phải vạn đức viên dung, tất cả đức hạnh đều viên mãn tròn đầy. Vì sao phải làm quỷ? Vì ác nghiệp đầy rẫy, vì bị muôn vạn ác nghiệp răng mắc bủa vây cho nên phải làm quỷ. Có một số người do vô tri vô thức không hiểu biết nên mới nói rằng không có quỷ. Chứ thật ra, người nào mà nói như thế thì chẳng bằng ngay cả một đứa con nít. Bởi vì con nít nếu quý vị giảng giải cho chúng nghe về đạo lý này thì chúng đều tin tưởng lãnh hội. Những người không tin có quỷ thần thường nói hoàn toàn không có quỷ. Thế nhưng nếu không có quỷ thì cũng không có Phật. Làm quỷ hay làm Phật tất cả chỉ do ở một chữ chuyển. Chuyển được thì thành Phật, chuyển không được thì thành quỷ, mà con người thì ở giữa mức chuyển được và chuyển không được đó. Do vậy, nếu nghiệp chướng bình thường, vừa phải, thì làm người, nếu ác nghiệp sâu dày thì làm quỷ, đây là điều không có gì phải nghi ngờ nữa cả. Kinh văn, này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo, vì ương lụy đời trước mà phải chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc tình chống nhau. Lược giảng, Đức Phật dạy tiếp, này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng, nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo. Khi gặp những kẻ có tánh hiếu sát, thường hay giết hại sinh vật, Bồ Tát Địa Tạng liền nói cho họ biết về quả báo của sự sát sanh. Quả báo ấy như thế nào? Đó là họ sẽ vì ương lụy đời trước mà phải chết yểu. Nếu đời này quý vị thích sát sanh thì đời sau quý vị sẽ phải chịu rất nhiều bệnh tật đau đớn, chẳng những ốm đau khổ sở mà còn bị chết sớm, thọ mạng ngắn ngủi nữa. Vì sao thọ mạng ngắn ngủi? Đó là vì đời trước đã chót phạm tội sát sanh, quý vị tước đoạt mạng sống của người khác khiến họ không được sống lâu hơn, cho nên tánh mạng của chính quý vị rồi cũng không được lâu dài. Quý vị phải nhận lãnh quả báo đoàn mệnh chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Thế nào gọi là trộm? Lấy đồ đạc của kẻ khác một cách lén lút, chẳng để cho ai trông thấy, tức là trộm. Thế nào gọi là cắp? Như người ta vốn không có ý muốn cho quý vị món đồ đó, nhưng quý vị thừa lúc họ không chú ý bèn đoạt lấy, đó là cắp. Nếu những kẻ thường hay ăn cắp, ăn trộm đồ đạc của người khác, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ nói gì? Ngài sẽ giảng cho họ nghe về quả báo bần cùng khổ sở. Bây giờ, anh ăn trộm tiền bạc của người ta, khiến cho người ta bị lâm vào cảnh túng thiếu, thì đời sau chính bản thân anh cũng sẽ bị nghèo nàn cơ cực. Quý vị thử nhìn xem, trên thế gian này có biết bao người nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đó chẳng qua là quả báo do đời trước họ đã phạm tội trộm cướp mà ra. Bởi trước kia đã trộm cắp đồ đạc hoặc cướp đoạt tiền bạc của người khác, cho nên đời này họ phải sống trong sự bần cùng nghèo khổ. Càng trộm càng nghèo, càng sợ không có thì lại càng không có. Như vậy, đối với hạng người đầu trộm đuôi cướp này, Địa Tạng Vương Bồ Tát giảng về quả báo bần cùng khổ sở. Bần cùng túng thiếu là khổ sở nhất. Nếu gặp kẻ tà dâm, sinh hoạt tính dục giữa vợ chồng chính thức thì không phải là tà dâm. Tà dâm là chỉ những kẻ ngoại hôn, không phải là vợ chồng chính thức, song chỉ vì tham đắm khoái lạc nhất thời mà phạm tà hạnh, và như thế là sai lầm, là tội lỗi. Cho dù là vợ chồng chính thức, nếu có thể giảm bớt sự hành dâm thì vẫn tốt hơn. Chớ cho rằng là vợ chồng thì không xem là phạm tội mà sanh ra tùy tiện. Cần phải biết rằng thứ hành vi này làm cho con người bị ngu si mê muội. Càng mê đắm sắc dục thì con người càng trở nên ngu si một cách tệ hại hơn, và cũng không còn hào quang nữa. Vì sao có hào quang? Do không có thứ hành vi tính dục này cho nên có được trí huệ chân chính, sáng suốt và có hào quang. Nếu phạm tà hạnh, có hành vi tính dục nam nữ không chính đáng thì đó là phạm giới. Đối với hạng người này thì Địa Tạng Vương Bồ Tát giảng những gì? Thì dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ, chim bồ câu, chim uyên ương. Ngài nói cho họ biết về quả báo phải đầu thai làm cầm thú. Chim xe sẻ là một giống chim rất dâm dật, song chưa bằng chim bồ câu. Bồ câu là loài chim dâm dật nhất, mỗi tháng nó ấp ra một tổ bồ câu con đông lúc nhúc. Thông thường, các loài chim khi giao hợp thì con trống ở trên, duy có bồ câu thì con mái lại ở trên. Bởi tính dục của chim mái mạnh cho nên mỗi tháng nó ấp nở rất nhiều bồ câu con. Còn chim uyên ương thì sao? Uyên ương thì quá nặng nề, mặt tình cảm, quá giàu tình cảm, chim trống và chim mái. Dù đáp xuống đất hay bay trên trời cũng đều đi cặp với nhau. Từng đôi không lúc nào rời nhau. Loài chim tuy nói là tự do, song vẫn chỉ là một hạng súc sanh, chẳng có gì tốt đẹp cả. Vậy những kẻ hành tà dâm thì đời sau sẽ phải đầu thai làm chim xe sẻ, chim bồ câu, chim uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nói lời thô ác tức là mắng chửi người khác, trong đó bao gồm cả nói đôi chiều, nói thêu dệt, nói dối. Nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp những kẻ độc ác hay mắng chửi người khác, thì Ngài giảng về quả báo đời sau, bà con thân thuộc của họ luôn luôn xích mích bất hòa. Kinh văn, nếu gặp kẻ hay hủy báng thì dạy rõ quả báo không lưỡi, miệng lở. Nếu gặp kẻ nóng giận thì dạy rõ quả báo xấu xí, bệnh hoạn, tàn tật. Nếu gặp kẻ bòn sẻn thì dạy rõ quả báo sở cầu không toại nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thì dạy rõ quả báo, đói khát, cổ họng đau đớn. Nếu gặp kẻ săn bắn buông lung thì dạy rõ quả báo kinh cuồng, mất mạng. Nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ thì dạy rõ quả báo trời đất đánh chết. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cối thì dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Lược giảng, nếu gặp kẻ hay hủy báng thì dạy rõ quả báo không lưỡi, miệng lờ. Nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp những kẻ không tiếc lời chê bai Phật Pháp, Tăng, thì Ngài nói với họ rằng, nếu đời này anh cứ nói năng hồ đồ, khinh chê kẻ khác, hủy báng Tam Bảo như thế, thì đời sau anh sẽ phải chịu quả báo không có lưỡi, không nói được hoặc miệng thường bị ung nhọt, chữa trị mãi vẫn không lành. Quý vị thử nghĩ xem, vì sao có những người bị câm không nói ra tiếng được, đó là quả báo do họ đã từng hủy báng khinh chê Tam Bảo. Tại sao có nhiều người miệng thường bị mụn nhọt, lở loét, thuốc thang chạy chữa cách mấy vẫn không trị dứt được, ngay cả thần y cũng đành phải bó tay? Chính là vì đời trước họ đã hủy báng Tam Bảo, cho nên nay phải gánh chịu quả báo không lưỡi, miệng lở. Nếu gặp kẻ nóng giận, tánh tình hết sức nóng này, rất dễ nổi giận, dễ phát hỏa. Những kẻ có đầy đủ tánh nết của loài Atula chẳng kém một chút nào, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rõ quả báo xấu xí, bệnh hoạn, tàn tật. Quý vị thử nhìn một người đang cơn tức giận xem, mặt mày đỏ bừng, phùng mang trợn mắt, hua tay hua chân, hình dáng bộ điệu rất hung hãn, rất khó coi. Theo tiếng Trung Hoa, chữ long có nghĩa là bệnh hoạn, ốm đau, quặt quẹo, luôn luôn, và cũng có nghĩa là bệnh bí tiểu tiện. Do đó, long tàn, tức là bệnh hoạn tàn tật, cũng có thể giải thích là bệnh về đường tiểu, hoặc là chân bị bệnh tật không đi đứng được. Vậy, nếu quý vị thường hay nổi nóng, thì đời sau dung mạo của quý vị sẽ hết sức xấu xí, lại còn bị tật nguyền và cả trăm thứ bệnh hành hạ sát thân nữa. Nếu gặp kẻ bòn sèn tức là keo kiệt, không đành lòng xả bỏ. Những người có tánh bòn sèn chỉ thích cầm tiền trong tay mà xoay tới xoay lui, mân mê ngắm nghía, thậm chí tiền có chảy thành nước, họ vẫn không bỏ tay ra. Hạng người keo kiệt này không xả bỏ được nên không muốn làm hạnh bố thí, hễ có tiền là bo bo giữ chặt chẳng chịu buông ra. Thì dạy rõ quả báo sở cầu không toại nguyện. Khi Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp những chúng sanh bòn sẻn như thế, thì Ngài nói cho họ biết về quả báo mọi điều cầu xin đều không được thỏa mãn, mọi sự mong mỏi đều không được như ý. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ, có nhiều người có thói háu ăn, hãy nhìn thấy đồ ăn là ăn ngấu ăn nghiến, ăn rồi lại ăn thêm, ăn xong lại ăn nữa, món này sang món khác, không điều độ, không tiết chế gì cả. Hạng người này rất thích ăn uống, suốt ngày họ không làm gì cả, đầu óc lúc nào cũng bận rộn, suy nghĩ về chuyện ăn, cứ ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, đó gọi là ăn uống vô độ, ăn uống không giờ giấc, không điều độ. Đối với hạng người ăn uống vô độ như thế thì Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rõ quả báo đói khát, cổ họng đau đớn. Ngài giảng cho họ nghe rằng, bây giờ quý vị cứ ăn uống vô độ, ăn rồi lại ăn như thế thì đến đời sau quý vị sẽ không bao giờ được no bụng. Muốn uống miếng nước cũng uống không được, vì sao ư? Vì khi đó quý vị bị bệnh ở cổ họng, không nuốt được thức ăn. Bây giờ quý vị muốn ăn lắm, nhưng thức ăn vào tới cổ thì mắc nghẹn, nuốt không xuống được. Thậm chí ngay cả nước cũng uống không trôi được. Đó là quả báo do sự ăn uống vô độ vậy. Nếu gặp kẻ săn bắn buông lung, vì sao người ta đi săn? Ở đời có nhiều người lấy việc săn bắn làm thú vui giải trí. Thấy con nai đang nhẩn nhơ chạy nhảy, liền bắn đoành một phát, con nai kia tức thì ngã lăn ra, nằm yên bất động. Kẻ đi săn thì vui vẻ reo lên, xem kìa, tôi bắn rất chính xác, chỉ một phát là chết ngay. Buông lung tức là không giữ quy củ một chút nào cả, chẳng câu chẳng thúc, muốn gì làm đấy. Đối với những người săn bắn buông lung, chỉ biết săn bắn cho thỏa thích, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát nói cho họ nghe điều gì? Thì dạy rõ quả báo kinh cuồng mất mạng. Mắc bệnh kinh cuồng thì có thể bị hoại tử, tức là chết một cách bất ngờ. Những cái chết bất ngờ như bị tai nạn xe cộ, rớt máy bay, hoặc bị xe lửa hay xe buýt đụng phải mà chết đều gọi là hoại tử. Địa Tạng Vương Bồ Tát giảng cho những kẻ thích săn bắn nghe rằng, bây giờ anh giết hại chúng sanh, tước đoạt sanh mạng của chúng sanh, thì đời sau anh sẽ mắc phải chứng bệnh kinh hãi điên cuồng. Nếu bây giờ anh bắn giết người ta thì sau này anh sẽ bị xe đụng mà thiệt mạng. Nghe Ngài giảng về nhân quả như thế, họ ngẫm nghĩ, ồ, như thế thì nguy hiểm thật, và nhờ đó họ không đi săn nữa. Bồ Tát Địa Tạng gặp người nào thì giảng dạy thứ pháp tương ưng với căn cơ của người đó. Nếu quý vị nhớ được những sự báo ứng nhân quả tuần hoàn này, rồi khi gặp người khác quý vị lại có thể tùy duyên giảng nói cho người đó nghe, thì quý vị chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Bây giờ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng quý vị hợp tác mở một công ty cổ phần, song Ngài không bao giờ đòi chia cổ phần với quý vị. Sau khi nghe giảng kinh Địa Tạng, biết được sự nhân quả báo ứng rồi, thì quý vị không nên làm những việc sai lầm nữa. Nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ thì dạy rõ quả báo trời đất đánh chết. Đối với những kẻ bất hiếu, đánh đập, chửi mắng cha mẹ, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát khuyên răn, anh không được bất hiếu với cha mẹ. Kẻ làm con mà không hiếu thảo với cha mẹ tất sẽ bị trời tru đất diệt, bị sét đánh chết, bị cuồng phong thổi cho cây cối ngã đổ đè chết hoặc nhà sập xuống đè chết. Đó gọi là quả báo trời đất đánh chết, tức là trời đất ra tay giết chết để trừng phạt. Phàm những người bị chết vì sét đánh hoặc bị mưa to gió lớn làm sập nhà đè chết đều là quả báo do không hiếu thảo với cha mẹ. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cối thì dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với những người ưa nổi lửa đốt rừng núi cây cối rằng: anh không nên nổi lửa thiêu hủy núi rừng, bằng không đời sau sẽ bị cuồng mê tự tìm cái chết. Như thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh, giảng cho chúng sanh hiểu những đạo lý về nhân quả báo ứng. Kinh văn: nếu gặp kẻ làm cha mẹ trước hoặc cha mẹ sau mà độc ác thì dạy rõ quả báo sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ đặt lưới răng bẫy để bắt các sinh vật còn non yếu thì dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo thì dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thì dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ phá hoại của thường trụ thì dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục phạm hạnh và vu báng tăng già thì dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ làm bỏng đốt chém chặt hoặc đả thương sinh vật thì dạy rõ quả báo phải luân hồi đền trả lẫn nhau. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, nếu gặp kẻ làm cha mẹ trước hoặc cha mẹ sau mà độc ác thì dạy rõ quả báo sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Ở đời, tùy theo cảnh ngộ mà con cái có thể phải sống với cha trước mẹ trước, với cha trước mẹ sau, với cha sau mẹ trước, hoặc với cha sau mẹ sau của mình. Thế nào gọi là cha trước và mẹ trước? Cha trước tức là cha ruột và mẹ trước tức là mẹ ruột của mình. Tuy là cha mẹ ruột, song có trường hợp cha mẹ có lòng thiên vị đối với con cái yêu ghét không đồng đều. Lại còn có cha sau và mẹ sau nữa. Nếu cha mất sớm, mẹ tái giá với người đàn ông khác thì người đàn ông đó là cha sau của mình. Còn mẹ sau là thế nào? Đấy là trường hợp mẹ không may qua đời sớm, nên cha tục huyền với người đàn bà khác thì người đàn bà đó là mẹ sau của mình. Ví dụ như cảnh ngộ của Đại Thuấn ở Trung Hoa là sống với cha ruột và mẹ ghẻ vậy. Thói thường, cha ghẻ và mẹ ghẻ yêu thương con cái không đồng đều, có đứa yêu, có đứa ghét. Ở Trung Hoa có một người tên là Mẫn Tử Khiên, vốn là học trò của Đức Khổng Tử. Mẫn Tử Khiên có cha làm quan đại phu, mẹ chẳng may mất sớm, nên cha tục huyền với một người đàn bà khác, và người mẹ kế này thường xuyên ngược đãi Mẫn Tử Khiên. Tiết trời mùa đông giá rét căm căm mà bà chỉ cho Mẫn Tử Khiên mặc áo kép bằng vải thô độn hoa cỏ lau. Trong khi đó con ruột của bà thì sao? Con của bà sinh ra thì được mặc áo kép lót bông mềm mại, ấm áp. Loại áo độn hoa cỏ lau thì không thể nào đủ ấm được, chỉ có áo bông mới có thể chịu đựng nổi với cái rét giá của mùa đông. Một hôm, Mẫn Đại Phu, cha của Mẫn Tử Khiên, có việc cần đi, bèn bảo Mẫn Tử Khiên đánh xe. Thấy Mẫn Tử Khiên run cầm cập, người cha giận dữ quát: này, mày làm sao thế? Hôm nay trời không lạnh lắm, sao lại lóng cóng thế kia? Nói rồi ông giật phăng cái roi đánh xe và quất mạnh lên mình Mẫn Tử Khiên, làm cho chiếc áo Mẫn Tử Khiên đương mặc bị rách và để lộ lớp hoa cỏ lau lộn bên trong. Đây gọi là tiên đả lô hoa, tức là quất ra hoa lau. Trước cảnh tượng ấy, người cha chợt hiểu tất cả. Ông ta ôm mặt khóc và tự trách: ta thật có lỗi với đứa con này, thì ra mẹ ghẻ của nó đối xử tệ bạc nên nó mới bị lạnh cóng như thế. Và ông tự hứa với mình là sau khi xong việc về đến nhà nhất định sẽ bỏ vợ đuổi đi. Về nhà, Mẫn Đại Phu đòi đuổi vợ đi thật. Mẫn Tử Khiên thấy vậy bèn quỳ xuống trước mặt cha. Người cha ngạc nhiên hỏi: tại sao con làm như vậy? Mẫn Tử Khiên thưa: xin cha đừng đuổi kế mẫu. Người cha hỏi: tại sao? Mẫn Tử Khiên đáp: mẹ ở lại mình còn chịu lạnh, mẹ đi rồi hai trẻ bơ vơ. Ý nói là kế mẫu ở lại thì chỉ có một mình Mẫn Tử Khiên chịu lạnh, chịu rét. Nếu kế mẫu ra đi, tất cha lại cưới vợ khác, đến lúc ấy thì cả hai người con đều phải chịu giá lạnh đơn côi. Cha của Mẫn Tử Khiên nghĩ ngợi rồi không đuổi vợ nữa. Còn người kế mẫu nghe Mẫn Tử Khiên nói như thế thì rất cảm động, tự nhủ: ồ, đứa bé này hiền huệ biết bao. Và từ đó, bà cũng yêu thương Mẫn Tử Khiên như con ruột, chẳng còn phân biệt nữa. Ngoài ra, vì sao còn có trường hợp là con có cả cha sau mẹ sau hoặc cha ghẻ mẹ ghẻ. Giả sử cha mất sớm, mẹ đi tái giá, thì con có cha ghẻ. Nếu sau đó mẹ lại qua đời và người cha ghẻ cưới vợ khác, thì con lại có mẹ ghẻ. Bấy giờ, người con thành ra có cha ghẻ, mẹ ghẻ. Trong những tình cảnh như thế, con cái thường phải chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi. Làm con mà gặp phải hoàn cảnh như thế thì rất là bi đát, khổ sở. Ở nước Mỹ thì không biết có tình trạng đó hay không, chứ ở Trung Hoa thì xảy ra rất nhiều. Nói tóm lại, thói thường, nếu không phải là con do mình đẻ ra thì người ta chẳng những không thương mà còn hất hủi ngược đãi nữa. Đối với những người, bất luận là cha ruột, mẹ ruột hay cha ghẻ, mẹ ghẻ, mà ăn ở độc ác, khắc nghiệt với con cái, hoặc ngược đãi con riêng của chồng, hành hạ con riêng của vợ, thì Bồ Tát Địa Tạng giảng nhân quả báo ứng như thế nào? Ngài cho họ biết là đời sau họ sẽ phải chịu quả báo bị đòn roi. Nếu gặp kẻ đặt lưới, giăng bẫy để bắt các sinh vật còn non yếu, thì dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu quý vị làm những việc như giăng lưới đánh cá, giăng bẫy để bắt chim chóc, thú vật, đặc biệt là những động vật mới sanh, mới nở như cá con, chim non, thì đời sau quý vị sẽ gặp cảnh cốt nhục bị phân ly, ruột thịt phải chia lìa. Ví dụ, do gặp phải chuyện gì đó nên những người cùng trong một gia đình đều không thể sống chung gần gũi, có khi phải lưu lạc xứ người, không thể gặp mặt nhau, đó là quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo, cố tình bôi nhọ Phật Pháp Tăng thì dạy rõ quả báo đuôi, điếc, câm, ngọng. Gặp những người bị đuôi, điếc, câm, ngọng thì không hỏi quý vị cũng có thể biết được rằng trong đời trước hoặc vô lượng kiếp về trước họ đã từng hủy báng tam bảo. Những kẻ hủy báng tam bảo đều phải đọa địa ngục trong trăm nghìn muôn ức kiếp mới được thoát ra. Ra khỏi địa ngục rồi thì họ phải làm thân súc sanh và phải trải qua bao nhiêu lần đầu thai làm ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo nữa, rồi mới được thác sanh làm người trở lại. Bấy giờ, tuy được mang thân người, song phải làm người thuộc hạng bần cùng hà tiện, hoặc phải chịu mù, điếc, câm, ngọng, đó là tội báo do hủy báng tam bảo. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, xem thường Phật Pháp hoặc có lòng kiêu mạn đối với Phật giáo, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo, vĩnh viễn ở trong địa ngục mà chịu tội. Nếu gặp kẻ phá hoại của thường trụ, phá hoại của thường trụ tức là làm hư đồ đạc hoặc những vật dụng chung của thường trụ, tức là của chùa chiền, như vô cớ dẫm lên một tờ giấy hay vô cớ làm hư tổn một mảnh gỗ. Đối với những người phá hoại của thường trụ như thế, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục phạm hạnh và vu báng tăng già, ô nhục phạm hạnh tức là phá hoại phạm hạnh của người khác, làm ô uế hạnh thanh tịnh của người tu đạo. Vu báng là cố ý đặt điều, nói xấu để bôi nhỏ thanh danh người khác. Thí dụ, vị sư nọ vốn không hề lấy trộm vật gì cả, mà có người lại nói, chính mắt tôi thấy ông ấy ăn cắp đấy. Hoặc là vị sư kia không hề sát sanh, nhưng có kẻ lại hô hoán lên, chính tôi nhìn thấy ông ta sát sanh. Hoặc có kẻ còn dám bịa đặt những điều tệ hại khác, tôi thấy thầy này ăn thịt, tôi thấy thầy đó đến nơi nọ, nơi kia uống rượu, tôi bắt gặp thầy kia cợt nhã với người nữ. Nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp những kẻ không duyên không cớ, tự dưng đặt điều nói xấu, cố tình vu khống chư tăng như thế, thì dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Người nào phá hoại hạnh thanh tịnh của kẻ khác và vu oan giã họa cho tăng già, thì trong tương lai chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục, và sau khi ra khỏi địa ngục thì đầu thai vĩnh viễn làm thân súc sanh. Nếu gặp kẻ làm bỏng, đốt, chém, chặt hoặc đả thương sinh vật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo bốn vị đại thiên vương rằng, nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp những kẻ dùng nước sôi để giết hại sinh vật, dùng lửa để thiêu đốt sanh mạng, dùng dao để chém đứt mạng sống của chúng sanh, dùng chùy để đập nát sanh mạng của chúng sanh, hoặc gây thương tích cho chúng sanh, thì dạy rõ quả báo phải luân hồi đền trả lẫn nhau. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với những người đó rằng, quý vị dùng nước sôi làm bỏng người ta, thì sau này quý vị cũng bị người ta dùng nước sôi làm bỏng lại. Quý vị dùng lửa đốt người khác thì đời sau quý vị cũng bị người khác đốt lại. quý vị dùng dao chém người khác thì đời sau quý vị cũng bị người khác chém lại, đó gọi là đền trả lẫn nhau vậy. Đền trả lẫn nhau cũng có nghĩa là luân hồi tới lui, hỗ tương, trao qua trả lại. Quý vị giết người ta giết lại quý vị, người ta giết quý vị lại giết người ta, đó gọi là quả báo hỗ tương, đền trả qua lại. Kinh văn, nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phá hủy vật dụng một cách phi lý thì dạy rõ quả báo mọi sở cầu đều thiếu hụt. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao thì dạy rõ quả báo làm nô dịch, hèn hạ. Nếu gặp kẻ nói hai lưỡi gây xích mích thì dạy rõ quả báo không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả báo thọ sanh ở vùng biên địa. Lược giảng, nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đói khát. Phàm đã thọ giới rồi thì phải giữ giới, tuyệt đối không được phá giới. Thế nào gọi là phá giới? Đó là trường hợp minh chi cố phạm, biết rõ là sai mà vẫn cố ý vi phạm. Trước kia quý vị vì không biết nên mới phạm sai lầm, thì còn tha thứ được. Nhưng một khi quý vị đã biết rõ như thế là sai mà vẫn cố ý làm thì tội lỗi lại càng nặng thêm. Thí dụ, quý vị đã thọ giới không sát sanh rồi mà vẫn còn đi sát sanh, như thế là quý vị đã phạm giới. Đã thọ giới không trộm cướp rồi mà lại đi ăn trộm ăn cướp thì đó là phạm giới. Đã thọ giới không tà dâm mà sau đó lại làm điều dâm loạn thì đó là phạm giới. Đã thọ giới không vọng ngữ rồi mà còn nói dối nói vọng thì đó là phạm giới. Đã thọ giới không uống rượu mà còn rượu chè say sưa thì đó là phạm giới. Những sự vi phạm như vậy thì đều rõ rệt, chỉ nhìn qua sự việc cũng biết được là phạm giới rồi. Ngoài ra có những trường hợp phạm giới mà không thể thấy rõ được, bởi tuy là phạm giới mà vẫn có vẻ như không phạm. Thế nhưng cho dù người ta không thể nào biết được đi nữa thì mình cũng là kẻ phạm giới rồi. Về sự phạm giới thì có loại hữu hình và cũng có loại vô hình. Sự phạm giới thuộc loại hữu hình thì mọi người đều thấy rõ, riêng loại vô hình thì trong Phật Pháp cho là phạm giới, còn đa số người đời thì không hề biết tới. Có bốn trường hợp phạm giới mà dường như không phạm. Thứ nhất, trường hợp thứ nhất là vị tỳ kheo có thể thọ trì cấm giới, có thể giữ gìn giới pháp, đồng thời cũng có thể thực hành đầy đủ. Nhưng trong sự trì giới của vị ấy, còn có sự hiện hữu của ngã tướng, vị ấy vẫn còn thấy có một cái tôi biết thọ giới, cái tôi biết trì giới, cái tôi biết giữ giới. Nói tóm lại là vị ấy luôn luôn thấy có một cái tôi hiện diện bên trong, và đó chính là lòng chấp trước. Như vậy, tuy chưa chính thức phạm giới, song vị tỳ kheo này cũng là không giữ giới một cách chân chính rồi. Trong việc giữ giới, quý vị cần phải không biết mình là người đang giữ giới, và phải không cảm thấy là mình cao siêu hơn người khác mới được. Thứ hai, trường hợp phạm mà dường như không phạm, thứ hai là vị tỳ kheo có thể tụng trì kinh luật và có thể thù hộ giới pháp, nhưng đối với thân kiến thì lại chẳng rời chẳng động, lúc nào cũng thấy có sự tồn tại của một cái thân kiến và cứ luôn nói về cái thân thể này của mình. Vị này thì không nói về cái ngã hay cái tôi mà lại bám vào cái thân của mình. Chấp trước cái thân này như thế nào, đó là không chịu cải biến thân thể, không chịu sửa đổi các tập khí cũ của mình, như thích giải đãi thì cứ giải đãi, thích lười biếng thì cứ lười biếng. Nói tóm lại là không muốn bắt cái thân này phải chịu cực, chịu khổ một chút nào cả. Suốt ngày cứ chăm chút lo toan cho cái thân này mà thôi, và đó gọi là thân kiến. Vậy, tuy vị ấy có thể thủ hộ giới luật và dường như không vi phạm gì cả, song trên thực tế thì vị ấy đã không tuân thủ, không giữ vững giới luật. Thứ ba, trường hợp phạm mà dường như không phạm, thứ ba, thì có liên quan đến những vị tỳ kheo thực hành 12 hạnh đầu đà. Đầu đà là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đầu tẩu tinh thần, có nghĩa là tinh thần phấn chấn, hăng hái chiến đấu với sự lười biếng. Chẳng hạn, vị tỳ kheo tu khổ hạnh có thể nghĩ rằng tôi không thấy buồn ngủ, cũng không thấy đói chút nào cả. Thay vì nằm ngủ thì tôi ngồi tham thiền, người ta thì cần ăn uống, chứ tôi thì ngay cả nước lã tôi cũng chẳng đụng đến nữa. Trong trường hợp này, vị tỳ kheo tu hành 12 hạnh đầu đà nhưng lại chưa nhận thức được nhân không, pháp không, vẫn còn thấy tất cả các pháp là hiện hữu, bởi vị đó chưa đạt được cảnh giới chư pháp không tướng, lại còn cho rằng hết thảy các pháp đều hiện hữu, cho nên nhìn thì có vẻ như vẫn đang thủ giới, song thực tế thì công phu giữ giới của vị ấy không được viên mãn. Thứ tư, trường hợp phạm mà dường như không phạm. Thứ tư, là vị tỳ kheo có tâm từ bi đối với hết thảy chúng sanh, nhưng nếu nghe được rằng pháp bổn vô sanh tướng, tất cả các pháp đều là không, chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt, thì vị ấy liền sanh lòng hoang mang sợ hãi, do đó giới hạnh của vị đó không được viên mãn. Trên đây là bốn trường hợp tuy rằng không phạm giới một cách cụ thể, song cũng không phải là thủ giới một cách chân chính. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề phạm trai. Trai có nghĩa là chay tịnh, không ăn thịt. Vậy phạm trai tức là ăn thịt. Tuy nhiên, không phải chỉ ăn thịt mới gọi là phạm trai, mà ngay cả ăn phi thời, tức là ăn trái giờ, cũng xem là phạm trai. Thế nào gọi là ăn phi thời? Nếu quý vị đã phát nguyện là quá giờ ngọ hay quá trưa rồi thì không ăn gì nữa, nhưng sau giờ ngọ rồi mà quý vị vẫn cứ ăn thì đó là ăn phi thời. Ăn phi thời còn bị kết vào tội trộm cắp bởi quý vị đã nguyện là quá ngọ bất thực, thế mà nói xong lại không giữ lời. Quá ngọ rồi mà vẫn cứ lấy thức ăn để ăn, do đó phạm giới trộm cắp. Như thế quý vị chẳng những phạm giới không ăn quá ngọ, lại còn phạm luôn cả giới không trộm cắp nữa. Rồi đến khi có người hỏi là quý vị đã ăn gì chưa, nếu quý vị tìm cách che đậy, ồ tôi chưa ăn gì cả, như thế là quý vị phạm luôn giới không vọng ngữ. Như vậy tổng cộng quý vị đã phạm đến ba giới. Ngoài ra, kẻ nào cung cấp thức ăn cho người phạm giới thì chính bản thân kẻ ấy cũng phạm cùng những giới như vậy và cũng bị kết vào những tội giống như phạm nhân vậy. Đức Phật có dạy rằng những kẻ phạm giới đều không phải là đệ tử của Phật. Những kẻ phạm giới thì như thế nào? Họ ví như loài chim ó vậy. Loài chim này có tiếng kêu rất kỳ quái, những người nghe thấy tiếng kêu của chúng đều lấy làm lạ. Những kẻ phạm giới lại ví như loài quỷ đói chuyên ăn phẩn vậy. Bởi đói khát mà không có gì ăn, chúng đành phải ăn những đồ dơ dáy như thế. Những kẻ phá giới phạm trai là hạng người hạ cấp, bần tiện nhất trong xã hội loài người. Và đời sau họ chắc chắn phải chịu quả báo làm thân cầm thú súc sanh. Do đó, nếu gặp những người phá giới phạm trai thì Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy cho họ biết rằng đời sau họ sẽ phải làm loài cầm thú và luôn bị đói khát, thiếu thốn thức ăn. Nếu gặp kẻ phá hủy vật dụng một cách phi lý thì dạy rõ quả báo mọi sở cầu đều thiếu hụt. Phi lý tức là không hợp lý. Tất cả mọi thứ đồ đạc như cái ly, cái chén toàn là những đồ còn dùng được mà quý vị lại cầm lên rồi vô duyên, vô cớ, ném một cái xoảng cho vỡ đi, thì đó gọi là phá hủy một cách phi lý. Không có lý do tránh để đập đổ đồ đạc. Không riêng gì một cái ly, cái chén mà hết thảy mọi vật dụng thuộc về thường trụ, tài sản của nhà chùa, chúng ta đều không được phung phí phá hoại. Và ngay cả những đồ đạc của tư nhân, chúng ta cũng không nên phá hủy. Bằng không, nếu quý vị hủy hoại một cách bừa bãi, thì đời sau phải chịu quả báo mong cầu cái gì cũng không được toại nguyện, và thường phải chịu đựng nỗi khổ cầu mà không được. Nếu gặp kẻ kiêu mạn, cống cao, thì dạy rõ quả báo làm nô dịch hèn hạ. Cống cao tức là thấy mình là tài giỏi hơn người, tự đánh giá mình quá cao. Những kẻ mà đời này có ngã kiến nặng nề, cái gì cũng tôi cả, coi cái tôi này còn to hơn cái núi Tu Di, ngông nghênh ngạo mạn, thì đời sau phải làm kẻ tôi đòi hèn hạ, nô lệ cho người khác. Nếu gặp kẻ nói hai lưỡi gây xích mích, thì dạy rõ quả báo không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nói hai lưỡi tức là xúi xiểm, gây xích mích để ly gián. Những kẻ ưa nói lời đâm thọc, khích bác, khiến cho xảy ra chuyện thị phi, gây gổ, thì đời sau sẽ bị quả báo không có lưỡi, không thốt ra tiếng được, hoặc phải làm thân chim xe sẻ. Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả báo thọ sanh ở vùng biên địa. Tà kiến tức là không tuân giữ quy củ phép tắc. Những người không tuân theo quy củ, chẳng giữ gìn phép tắc, đều là hạng người có tà kiến, có kiến giải sai lầm. Đối với hạng người này, Bồ Tát Địa Tạng bảo cho họ biết rằng đời sau họ sẽ chịu quả báo thác sanh vào vùng biên địa hạ tiện, nơi bần cùng nghèo khổ nhất.